Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, người dám nói lại lần nữa xem sao. Bất chi bất giác một tuần trong chớp mắt đi qua, Lưu Du đáng sợ đã toàn trường đều biết, không có người còn dám đi xúc hắn rủi ro. Cuối tuần tiến đến, trời trong gió nhẹ, Lưu Du hẹn Trần Giai Lệ đi ra, cùng đi ra bốn phía dạo chơi. Lưu Du dự định là mượn hai ngày này thời gian, ra ngoài giải sầu một chút, ngẫu nhiên trang bức, thu hoạch một chút trang bức giá trị. Lưu Du ca, hôm nay là ta tiếp truyền đơn phát lương thời gian, muốn hay không bồi ta? Trần Giai Lệ nhô ra cái kia khả ái đầu đến, một đôi linh mâu nháy nháy nhìn xem Lưu Du, nhà ngươi không là rất có tiền sao nha đầu? Lưu Du không hiểu, mặc dù Trần Hào chẳng phải quản gia, có thể Trần Giai Lệ cũng không có một cái trên đường phố phát truyền đơn trình độ. Trần Giai Lệ trầm mặc một hồi, sau đó khoác lên Lưu Du cánh tay, cười khanh khách nói, ta chỉ là muốn dựa vào năng lực của mình lời ít tiền dùng nha. Liền xem như xã hội thực tiễn rồi. Lưu Du cười cười, không cự tuyệt, trong lòng của hắn tự nhiên là rõ ràng. Trần Giai Lệ chẳng qua là không muốn dựa vào trong nhà. Nhất là Trần Hào thường xuyên cầm nàng xem như nói cơ hội làm ăn thẻ đánh bạc. Cho nên mới sẽ trên đường phố phát truyền đơn a. Lần trước phát sau khi xong, liền đã có thể cầm tới tiền lương. Chỉ là cho trì hoãn lấy. Lần này ta mời Lưu Du ca ăn được ăn. Trần Giai Lệ sắc mặt ửng đỏ. Lời nói càng là nói đến phần sau, thanh âm cũng liền càng nhỏ. Hai người tới một nhà bách hóa cao ốc, Lưu Du chờ ở cửa Trần Giai Lệ, mà cái sau thì là đi vào lĩnh tiền lương. Lưu Du để đó không dùng xuống tới, liền dứt khoát dưới trướng các loại Trần Giai Lệ. Không đầy một lát, thiếu nữ liền một mặt bất đắc dĩ đi trở về, trên mặt mang vẻ uể oải. Thế nào nha đầu? Lưu Du tiến lên, cau mày hỏi. Ai khi dễ ngươi? Không, không có chuyện gì, chỉ là tiền lương bị chụp. Chụp cũng liền chụp, chúng ta đi thôi. Trần Giai Lệ tấm kia vô cùng mịn màng mặt non nớt bên trên hiện lên vẻ bất đắc dĩ, còn có chút tán dương tức giận. Giai Lệ, ai cũng không phải ta nói ngươi, cái này tiền lương cũng ta không phải quản được ở phát. Ngươi làm việc truyền đơn mỗi lần đều phát không hết, trừ phi... Ha ha, trừ phi ngươi đáp ứng ta vừa mới nói, cái này tiền lương không chỉ có phát cho ngươi, còn tăng gấp đôi, thế nào? Tại cửa, đi ra một người mặc Âu phục, mang trên mặt một bộ chiều sâu kim ti bên cạnh kính mắt, còn trải lấy một cái ô quang dầu lượng đại bối đầu trung niên nam tử. Nói lời này lúc, ánh mắt còn không để lại dấu vết nhìn từ trên xuống dưới Trần Giai Lệ dáng người. Trong con mắt tham lam muốn nhìn không cách nào che giấu. Ngươi, Dương quản lý, xin ngươi đừng vô sỉ như vậy. Trần Giai Lệ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, con mắt không dám nhìn đối phương cặp kia dâm ý con mắt. Ngay mới vừa rồi, nàng đi lĩnh tiền lương thời điểm, đối phương vậy mà lấy nàng mỗi lần phát truyền đơn không hết làm lý do, trừ đi nàng một nửa tiền lương. Nhưng là nàng nhìn thấy người khác phát không hết đều vứt bỏ. Chỉ có nàng sắp hết cố gắng lớn nhất phát không đi ra truyền đơn lui trở về. Nhưng mà Dương quản lý cái này người vậy mà nghĩ lặn quy nàng. Dùng tiền lương làm áp chế. Lưu Du ca, chúng ta đi thôi. Từ bỏ để ý tới loại người này. Trần Giai Lệ kéo Lưu Du tay. Đi ra ngoài. Nhưng là Lưu Du làm sao lại không biết nha đầu này tâm tư. Bất quá hắn có thể hiểu được. Trước đó giao huấn Lý Nguyệt Dương, phế bỏ Lưu Thiên những sự tình kia, đối với mình mà nói tạo không được ảnh hưởng gì. Nhưng đối với Giai Lệ mà nói, bản thân mỗi lần đứng ở sóng gió nhọn nơi cửa, khó tránh khỏi để cho nàng lo lắng. Sở dĩ, hắn liền do Trần Giai Lệ kéo mình tay đi ra ngoài. A, Dương quản lý sững sờ, Nghĩ không ra Trần Giai Lệ như vậy hoàn mỹ nữ hài vậy mà lại chủ động đi kéo Nam Hải Tử tay. Không cần nghĩ, hai người này hẳn là tiểu tình lữ, nhưng là hắn không phục. Lưu Du thoạt nhìn như vậy phổ thông, làm sao có thể cua được như vậy cực phẩm muội tử. Ha ha, ngươi là Trần Giai Lệ bạn trai. Dương quản lý chơi miệt cười lạnh một tiếng. Ngươi thật đúng là vô năng. Bạn gái của ngươi đều bị chụp tiền lương, cũng không nói hai câu. Cái kia, lời công đạo sao? Một cái tiểu thí hài thôi. Hắn vẫn chưa yên tâm bên trên, một mực lôi kéo Lưu Du Trần Giai Lệ. Bỗng nhiên cảm giác được phía sau Lưu Du dừng bước. Vừa mới câu nói kia, ngươi dám nói lại lần nữa xem sao? Muốn ta nói câu nào lời công đạo? Xác định, trước đó hắn chỉ bất quá không muốn để cho Trần Giai Lệ vì chính mình lo lắng. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn là quả hồng mềm. Tùy tiện người nào đều dám can đảm vân vê. Dương quản lý thấy thế, khóe mắt bất giác giật một cái, bị Lưu Du ánh mắt dọa sợ. Trong lòng thầm nghĩ vừa mới nói chuyện với mình là cá nhân sao? Ánh mắt ấy nhất định chính là một đầu hồng hoang cự thú a. Bất quá hắn làm sao lại để ý? Ngay sau đó cười lạnh, làm sao? Ta nói không đúng sao? Ngươi đã có khả năng kia tán gái, bạn gái đều bị chụp tiền lương nước, ngươi cũng không nói bên trên hai câu. Lưu Du sắc mặt hơi âm trầm xuống. Đối phương muốn đỉnh lấy họng súng tử, hắn tự nhiên muốn nổ hắn. Không, không xong, quản lý, bên kia có người ngất đi. Lúc này, một người phục vụ viên tiểu chạy tới, hộ khách ở tại bọn hắn siêu thị té xỉu. Bọn họ cũng là cỗ có phần trách nhiệm. Dương quản lý sắc mặt khó coi, gọi điện thoại gọi xe cứu thương a. Bao nhiêu sự tình, chỉ cần thân phận đối phương không lớn, lấy năng lực của hắn bãi bình chuyện này vẫn là không nhiều lắm áp lực. Nhân viên phục vụ nữ sắc mặt khó xử, có thể, thế nhưng là người kia chấm ngoặc kép, lời nói của ta ngươi không minh bạch sao? Dương quản lý quát, dọa đến vị kia nhân viên phục vụ nữ cổ đều rụt rụt. Đồng thời, hắn cũng ở đây hướng Lưu Du thị uy nam nhân, nên như vậy bá khí, mà không phải rụt đầu rụt cổ. Vậy, người kia là Ngụy gia? Nhân viên phục vụ nữ thấp giọng nói, Ngụy gia uy danh, ai cũng nghe qua, nghe nói liền thế giới ngầm đại lão bí tử ca cũng là đi theo hắn làm. Có thể nghĩ, bậc này cấp bậc nhân vật rốt cuộc là bực nào đáng sợ. Lúc này Dương quản lý trực tiếp là sợ tè ra quần. Quản đều mặc kệ Lưu Du hai người. Nhanh, mau dẫn ta đi. Nếu là Ngụy gia ở chỗ này ra một tốt xấu, hắn còn không phải xong đời. Những thủ hạ của hắn có thể buông tha mình sao? Chúng ta cũng tới xem. Lưu Du lôi kéo Trần Giai Lệ cùng đi qua. Ngụy gia là ai hắn không biết, cũng không cần biết rõ, nhưng là từ vừa rồi cái kia Dương quản lý chấn kinh trình độ đến xem, có vẻ như lai lịch cũng không nhỏ. Từ nơi này người triệu chứng nhìn lại, hẳn là xuất huyết não. Làm sao ngươi biết lão huynh? Cha ta bằng hữu Tam Di Phu Nhi tử phụ thân cũng là đến cái bệnh này. Triệu chứng không sai biệt lắm nha. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Dương quản lý vội vàng chạy đến, nhìn thấy nằm trên đất, quả nhiên là Ngụy gia. Lúc ấy hắn mặt đều bị dọa xanh. Vương bát đản, hôm nay Ngụy gia nếu là có nguy hiểm, ta giết chết ngươi. Một cái lớn cánh tay hình xăm tráng hán đi tới, trực tiếp liền níu lấy Dương quản lý cổ áo, trợn mắt trừng mắt, giết gấu lửa gấu, lớn, đại ca, cái này không liên quan ta a. Dương quản lý sợ hãi, Ngụy gia người kiểu này hắn thật vẫn không thể trêu vào. Hắn tính toán đâu ra đấy cũng liền một cái tiền lương so sánh với ban tộc chút cao nhi. Cùng lúc, một cái niên nhân đứng dậy, ánh mắt ngạo mạn quan sát một chút nằm trên đất Ngụy gia. Người này ta xem hẳn là trái tim suy kiệt, nơi này không có y học thiết chí. ta cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi xe cứu thương. Mặt đám người sắc giật mình, chợt nhận ra người trẻ tuổi kia là Kim Lăng y khoa lớn tuổi trẻ chuyên gia A. Trải qua TV, rất lợi hại đâu. Bởi vậy, đối với hắn ngôn luận, mọi người cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Trái tim suy kiệt, người ngu si sao? Các loại xe cứu thương đến rồi, cũng đã chậm A, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.